Chương 1905, đánh con ruồi, 1. Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng cái kia cũng ngày tốt có thế tiếp tục đăng đỉnh cái khác bảng muốn ta nói, hắn có thế leo lên cam hoa, lúa dư hai bảng, cũng bất quá là bằng vận khí mà thôi. Muốn thật luận thực lực, kia Diệp Lương Thần chỗ nào so ra mà vượt Kỳ Lân đội tinh anh, chớ nói chi là, Kỳ Lân đội còn có cái toàn năng Sở Đại Thần, người ta thế nhưng là học cái gì cũng biết, chỉ là không vui lòng làm náo động mà thôi. Đu NG, Kỳ Lân đội mới là tuyệt nhất, Kỳ Lân đội vô địch kia Diệp Lương Thần tính là thứ gì, nghe nói vẫn là từ Thương Lam giới kia địa phương rách nát chạy đến, may mắn xảy ra chút thành tích. Các ngươi liền thật sự cho rằng hắn có tư cách cùng Kỳ Lân đội tương đề tịnh luận hai ngày này Long Đằng lục bảng yên tĩnh, để chấn kinh hoảng sợ thanh âm chậm rãi biến mất, sự chú ý của mọi người, ngược lại lại rơi vào tranh khôi thi đấu bên trên. Cái này xem xét, Thử Vân giới tu sĩ vừa sợ, Diệp Lương Thần cũng không đổ bảng. Thế nhưng là, đến từ Thương Lam giới Tiêu Diêu đội, vờ ơ y ma lại lấy được hai trận thắng lợi. Mà lại, trong đó một trận, bọn hắn đối thủ vờ ơ y ma là lần trước CMTHNZ thứ 6 chử rời đội. Tại trận đấu này bên trong, Vân Nhược Hàn, Lãnh Vũ Mạt cùng Tần Tiểu cùng nhau buộc phát lĩnh vực, tăng thêm Mộ Nhan phụ trợ. Tiêu Diêu đội tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ rưỡi, liền bại hoàn toàn chử rời đội. Cuộc chiến đấu này, hai đội biểu hiện thực sự là quá đặc sắc, QNZ đánh thật xinh đẹp. Đến mức tranh tài kết thúc lúc, toàn bộ Phi Long Thành không phân địch ta, từng đợt tiếng hoan hô. Cơ hồ nha a xuyên thấu vân tiêu. Trừ rời đội nhân rời đi trong kính ngắm hoa về sau, hướng phía Tiêu Diêu môn đám người túi người chào thật sâu. Trên mặt không có nửa phần không cam lòng oán giận, chỉ có tràn đầy khâm phục, ta vì chính mình trước đó đối Thương Lam giới tu sĩ khinh thị xin lỗi, các ngươi xứng với cường giả xưng hảo. Thậm chí, ta cho rằng, tại lần này Lộc Minh Thịnh Yến bên trong, các ngươi là mạnh nhất. Lời vừa nói ra, lập tức tại Phi Long Thành bên trong nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Có nhân chửi rủa, có nhân phẫn nộ, có người nghi ngờ. Nhưng QNZ đã có người bất chi bất giác bị Tiêu Diêu đội biểu hiện chinh phục. Tại cường giả này vi tôn tu chân thế giới, thực lực mới là hết thảy sùng bái căn bản. Lần này, không chỉ là Mộ Nhan. Liên Liên Vân Nhược Hàn, Lãnh Vũ Mạt cùng Tần Tiểu cũng nhiều không ít người ủng hộ. Những Thương Lam giới đó tới tu sĩ, càng là kích động sắp điên rồi. Rát cuống họng trên khán đài khàn cả giọng gọi. Mà lại, có lẽ là nghe được phong thanh, càng ngày càng nhiều Thương Lam giới tu sĩ bắt đầu tuân hướng Tử Vân giới, tuân hướng Phi Long Thành. Dù là Lộc Minh Thịnh Yến ra trận phí tổn là cao như thế ngang, bọn hắn QNZ thực sự muốn đến tận mắt chứng kiến, thuộc về bọn hắn Thương Lam giới truyền kỳ sinh ra. Ngày thứ hai, đối với phần lớn người mà nói, cái này vẫn như cũ là cái thời gian yên bình. Tranh khôi thi đấu tại làm từng bước tiến hành, Long Đằng lục bảng không có đổi mới, hết thể đều rất bình tĩnh. Thế nhưng là, đối với Đông Lục Thương Âm đội người mà nói, lại chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, cùng đổ mặt lộ. Phía trước mấy ngày trong trận đấu, Thương Âm đội buổi diễn đều thua, điểm tích lũy chỉ còn lại một điểm. Chỉ cần lại so một trận, bọn hắn liền sẽ bị trực tiếp từ tranh khôi thi đấu bên trong đào thải ra khỏi đi. Nhưng lại tại một ngày này, bọn hắn rút đến đối thủ, vờ ơ y ma là tinh thần Tiêu Diêu đội Lãnh Vũ Mạt vỗ tay phát ra tiếng, tiếu dung vô cùng sán lạ, không nghĩ tới hôm nay đối thủ lại là lão bằng hữu đâu cái này, nhưng may mắn mà có chúng ta may mắn đâu nếu không cái này cái gì con ruồi con muỗi đội liền trực tiếp bị đào thải. Lạc Vũ Mạt mày cong cong, hai cái lún đồng tiền đặc biệt đáng yêu, ta nhớ được tranh khôi thi đấu trước. Bọn hắn liền nói muốn để chúng ta Tiêu Diêu đội đẹp mắt ra ta mấy ngày nay thế nhưng là rất mong đợi đầu tấu chương xong.